Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 777. Tác chiến sao có thể không có nhạc đội đâu. Thương không hồng thân là Bảo Tiêu, đương nhiên là đi theo Mộc Nhiễm thăng về sau. Mộc Nhiễm hiện tại không có ngăn cản Thương không hồng đi theo, phảng phất đã thành thói quen Thương không hồng chờ đợi. Ba người đi đến hoàng trên đường, hướng phía thành tường đi đến, leo lên cao trăm trượng thang lầu. Một cái bàn đã sớm dọn xong, phía trên để đó bữa sáng. Nói đến bữa sáng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ từ từ đêm qua đi ra ngoài, đến bây giờ đều còn không có đến. Đoán chừng Sinh rất đại khí ban đầu còn muốn dẫn các nàng lên trang cái bước, xem ra là không có. Ngô Hoàng hôm nay ra mặt là huyết tộc tỷ muội Serena cùng Catherine, đây là đã sớm định tốt. Các nàng cũng coi là mặt lạ hoắc, tương đối tốt ra mặt. Diệp Hoa nhìn xem giống như đúc tỉ muội, ngược lại là cảm thấy Lữ Lữ tiểu tử kia có phúc khí. Nghe nói trước kia bị lục qua, không nghĩ tới lục sau còn có dạng này phúc khí. Nhìn xem cái này một đôi song bào thai, mỗi một chi tiết nhỏ đều là giống như đúc, thật sự là không phân rõ ai là tỉ tỉ ai là muội muội. Hôm nay còn cố ý xuyên một bộ gợi cảm hồng sắc trang phục nữ bộc, có chút ý tứ. Kỳ thực Lữ Lữ cũng thường xuyên không phân biệt được, dù là cùng một chỗ lâu như vậy, muội muội Catherine muốn nghịch ngợm rất nhiều, nhưng là chỉ cần chứa vào, vậy thì cùng tỷ tỷ giống như đúc, thường xuyên lầm một cái, nhưng chính là cái này vị đạo mới thoải mái a. Các người vĩnh viễn sẽ không hiểu, khi vô thượng chí tôn thủ hạ có cỡ nào thoải mái. Vị lão đại này không chỉ là cường hãn, sẽ còn cho thuộc hạ tìm lão bà. Ở đâu tìm tốt như vậy lão đại a? Toàn bộ thế giới đều không có. Diệp Hoa chậm rãi ngồi tại Catherine cung kính rót mỹ tửu. Tỷ tỷ Serena một bên an bài bộ đồ ăn, Mộc Nhiễm đứng ở bên cạnh, nhìn lấy mênh mông đất tuyết, bẩm báo Ngô Hoàng, còn có nửa canh giờ liền đến. Trong không khí bỗng nhiên vang lên bạch cốt thanh âm, thanh này Mộc Nhiễm giật mình, cũng không biết người ở nơi nào nói chuyện, vị hoàng đế này đến cùng có bao nhiêu cái cường hãn thuộc hạ a. Biết, thuộc hạ cáo lui. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt mỹ thực, đều là huyết ma làm, hiện tại là càng ngày càng hợp bản tôn khẩu vị, nhất là cái này bánh rán trái cây, vị đảo cùng bác gái giống như đúc, mang theo một điểm ấm áp ý tứ, máu này mà thật đúng là hội lấy bản tôn niềm vui. Mộc Nhiễm, ngồi, Diệp Hoa từ tốn nói, đờ đẫn không dám, để ngươi ngồi thì ngồi, nhất định để hoàng không vui sao? Diệp Hoa trầm thấp nói ra, trong nhà sự tình đã đủ phiền, hôm nay thật vất vả có thể thay đổi tâm tình. Mộc Nhiễm trong lòng thầm nhủ một tiếng, chậm rãi ngồi ở bên cạnh. Ăn, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, lập tức cầm lấy một cái bánh rán trái cây, vẫn là thêm trứng cùng giam bông, hung hăng cắn một cái, thật là thơm. Mộc Nhiễm cũng cầm lấy một cái, trước đưa cho đằng sau Thương không hồng. Hành động này đương nhiên là rơi vào Diệp Hoa cùng huyết tộc tỉ muội trong mắt. Chậc chậc chậc, xem ra Mộc Nhiễm để bụng. Chỉ là này Thương không hồng vẫn là ngơ ngác, xuẩn muốn chết. Mộc Nhiễm nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác này quái dị thực vật xác thực ăn ngon, thật muốn hỏi hỏi này làm sao làm, về sau chính mình cũng có thể làm cho nghĩ tới đây. Mộc Nhiễm lắc đầu, chính mình làm sao nghĩ như vậy, thực sự là. Mộc Nhiễm, chờ sau đó bọn họ đến, người muốn thế nào? Diệp Hoa một hai cái liền xử lý, tựa ở hoàng trên ghế, hững hờ hỏi. Mộc Nhiễm đón đến, lên tiếng nói ra, hoàng thượng, xin ngài nhất định phải tin tưởng Mộc Nhiễm. Tốt, hoàng liền tin tưởng ngươi một lần, nhưng là nếu như bọn họ còn muốn khăng khăng tiến công đâu? ngươi có thể ngăn cản 30 vạn đại quân vẫn là nói hoàng đem ngươi áp ở chỗ này càng thêm an toàn đâu. Mộc Nhiễm nghe xong không nói. Hoàng đế nói không sai. Nếu như mình ở chỗ này, bọn họ có lẽ không sẽ động thủ. Nhưng là mình ra ngoài, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì cả động thủ. Diệp Hoa nhìn lấy Mộc Nhiễm tựa hồ có chút trầm lặng yên. Từ Tốn nói, hoàng dĩ nhiên không phải e ngại bọn họ. Hôm nay đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đều có thể. Đem bọn hắn tươi máu nhuộm đỏ mảnh này đất tuyết. Này chính là cỡ nào hùng vĩ hình ảnh. Mộc Nhiễm nghe xong cảm thấy hoàng đế khoác lác. 30 vạn người, ngươi làm sao có thể ngăn được a? Hoàng thượng, liền để Mộc Nhiễm thử một chút. Mộc Nhiễm lấy sinh mệnh đảm bảo. Diệp Hoa cười một tiếng. Mộc Nhiễm, ngươi nói là, nếu như thất bại, ngươi cái mạng này cũng là hoàng sao? Vâng, Mộc Nhiễm nhất định có thể đem bọn hắn khuyên lui. Tốt, hoàng liền tin tưởng ngươi lần này. Nhưng là Mộc Nhiễm ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không thành công, vậy cũng đừng trách hoàng thủ đoạn độc ác. Cái này 30 vạn thế nhưng là không đi. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ bành trướng sát ý. Mộc Nhiễm cung kính nói ra, Mộc Nhiễm biết, chỉ là Mộc Nhiễm không có đem Diệp Hoa đằng sau này mấy câu để ở trong lòng. Coi là đây là hoàng đế trò đùa lời nói, chỉ có thể dựa vào chính mình nói động đến bọn hắn. Bỗng nhiên, mênh mông tuyết xuất hiện điểm đen nhìn lấy những này điểm đen. Diệp Hoa có chút ít hưng phấn, rốt cục đến, không sai, tới là Cổ Đạt công quốc người. Tứ hoàng tử Phong Duẫn cưỡi ngựa tại phía trước nhất, chỉ là biểu lộ có chút kinh hãi, nào chỉ là Phong Duẫn. Một bên Đinh Văn Bác cùng Hạ Vũ cũng giống như vậy. Thậm chí có rất nhiều binh lính đều xoa xoa con mắt. Phảng phất tự mình nhìn đến hải thị Thận Lâu. Đây là Linh Thai Quốc, Hạ Vũ khó có thể tin nói ra. Chính mình trong ấn tượng Linh Thai Quốc thế nhưng là chất gỗ thành tường. Nhưng nhìn nhìn hiện tại, này vàng son lộng lẫy thành tường. Cao lớn trăm trượng, khí thế phi hồng. Để cho người ta sinh ra sợ hãi, đây quả thực so Cổ Đạt công quốc còn hùng vĩ hơn. Nếu như nơi này lần nữa cầm xuống, chính mình đương nhiệm nơi này quốc vương, này chính là cỡ nào thoải mái sự tình a. Hạ Vũ, đây thật là Linh Thai quốc, Phong Duẫn thì thào hỏi. Không thể tin được, tướng quân, cái này cũng là Linh Thai quốc, không sai. Hạ Vũ ở phía sau cung kính nói ra, khó có thể tin, Đinh Bắc Văn nói nhỏ một tiếng, một mặt rung động, chấn kinh sau Phong Duẫn lộ ra cười yếu ớt, chính mình đang lo không có tốt thành trì, chờ đem nơi này đánh hạ, vừa dễ dàng cho mình sử dụng, về phần cái này Hạ Vũ, lợi dụng xong lần này liền có thể an tâm qua, chiến tử xa trường cái chủ ý này cũng không tệ. 10 vạn đại quân rất nhanh liền tiến vào cung tiễn phạm vi tầm bắn bên ngoài. Dừng bước, Diệp Hoa dương dương tay, một vị lão đầu cầm lấy một chương phổ thông cung tiễn. Kéo cung bắn tên một mạch mà thành, tất cả mọi người nhìn lấy cung tiễn vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó rơi vào Phong Duẫn trước ngựa một trượng xa, Phong Duẫn nhất thời cười ha hả. Nụ cười này, mang theo đằng sau tất cả mọi người lên tiếng cuồng tiếu. Mà ở trận này trận cười vang trong, một loạt bạch giáp chiến sĩ Dương Thiên quát. Càng tiễn người, chết, lời mới vừa nói xong, đằng sau tay trống bắt đầu đánh. Đông đông đông, trận trận tiếng trống kinh thiên động địa, phảng phất nối liền trời đất ở giữa, làm cho lòng người sinh phấn chấn. Cho dù là trong thành bách tính nghe được cái này trùng thiên tiếng trống đều muốn lao ra huyết. Chiến xa trường, đương nhiên, đối với địch nhân là không tin tức tốt. Bọn họ tiếng cười bị tiếng trống bao phủ. Thậm chí nghe được đối phương tiếng trống. Khí thế một chút liền hàng rất nhiều. Phong Duẫn thầm mắng mình một tiếng. Quên mang nhạc đội đến. Chủ quan a, Đột nhiên hạn miễn thật tốt, có thể nghỉ ngơi một chút ngẫm lại nội dung cốt truyện. Não tử có chút loạn, cảm ơn huynh đệ nhóm ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.